Chương 69, đêm giết. Chương 69, đêm giết. Một đoàn người một đường chuyên chọn đại lộ đi, tận lực tránh đi một ít vắng vẻ tiểu đạo, thật cũng không ra cái gì nhiễu loạn, chỉ là đôi khi đường nhỏ cuối cùng là tránh không khỏi, đường dài dài đằng đẵng, tổng là có chút người ở khan hiếm đường nhỏ. Ngọc Độc Tú gia nhập đội ngũ ngày hôm sau, rốt cục không thể trước lúc trời tối đuổi tới trạm dịch, đành phải tại giã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời. Một đám binh sĩ bận rộn an trí doanh trướng, tại đây tất cả lều vải đều đồng dạng, tuyệt đối sẽ không lại để cho người biết rõ cái kia trong lều vải cất giấu việc này quý nhân. Ngọc Độc Tú đứng tại rừng cây bên cạnh, tục ngữ nói rất đúng, giặc cùng đường chớ đuổi, gặp rừng thì đừng vào, mọi người vì an toàn, đem lều vải an chát tại ngoài bìa rừng cách đó không xa, chung quanh tầm mắt bao la, muốn đánh lén là vạn không được có thế. Từng đống củi khô xây mà lên, cái này không đơn thuần là dùng để chiếu sáng, càng là dùng để uy hiếp cỡ lớn dã thú. Ngọc Thập Nương vui sướng vây quanh lều vải xoay tròn, chính mình tìm thú vui chơi đùa, về phần cái kia trong xe ngựa người, từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện, cũng không biết ăn uống cùng với đều giải quyết như thế nào. Mạnh khỏe lều vải, một nhóm người đi ra ngoài vây săn, một nhóm người canh giữ ở lều vải trước. Mặt trời rơi xuống nu y trước một khắc, tất cả tướng sĩ đều mang theo con mồi trở về. Ngọc Độc Tú đứng tại doanh trướng trước, nhìn xem các vị binh sĩ giữ im lặng nướng thịt, cái kia ngưu tướng quân đi tới nói, đạo trưởng võ đạo tu vi cao cường. Kính xin đạo trưởng điều tra thoáng một phát xung quanh pha y chăng có người dòng nó. Sau khi nói xong, nhìn thoáng qua xe ngựa. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trong đôi mắt điểm điểm ánh huỳnh quang hiện lên, đảo qua bốn phía về sau lắc đầu, an toàn. Ngưu Lực Bản gật gật đầu, rất nghiêm túc mắt nhìn bốn phía, mới đi đến trước xe ngựa, cung kính nói, kính xin tiểu thư xuống xe, rời bước lều vải. Xe ngựa màn xe chậm rãi kéo ra, một bộ xanh biếc quần áo, mặt trái xoan, xuyên thấu qua cái khăn che mặt. Cô gái này bộ dáng ngược lại là ngọt ngào, chỉ là thiếu khuyết một lượng quý khí, đảm đương không nổi mọi người như vậy trận chiến, thậm chí còn thái bình đạo coi trọng. Lục Y Lìa nữ tử kia nhảy xuống xe ngựa, đối với trong xe ngựa nói, tiểu thư, xuống xe rồi. Ân theo nhẹ nhàng một tiếng trả lời, nhưng lại một bộ màu lam nhạt quần áo nữ tử, đầu đội mũ rộng vành, đem đầu toàn bộ che khuất, gọi người nhìn ở không do ra nở dê. Lục Y Lìa nữ tử kia nguyên lai là nha hoàn. Nhưng lại vịn cái kia màu xanh da trời quần áo tiểu thư nhìn về phía Ngưu Lực Bản, không biết tướng quân an bài chính là cái nào lều vải. Ngưu Lực Bản nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đạo trưởng, người xem cái nào phù hợp. Ngọc Độc Tú quay đầu, do xét một mắt liền nhau vô tận lều vải, sau đó nói, lưu ở bên cạnh ta an toàn nhất. Ngưu Lực Bản lộ ra răng hàm, cái kia tốt, liền an bài tại đạo trưởng lều vải bên người. Cái kia áo lam nữ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau, thân thể có chút khẽ run rẩy. Hình như gặp được cái gì chuyện kỳ quái, làm cho hắn cảm xúc không thể ức chế, dưới thân thể ý thức run lên thoáng một phát, sau đó chỉ thấy nha hoàn kia lôi kéo tiểu thư, hướng về Ngưu Lực Bản chỉ định lều vải đi đến. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngưu Lực Bản, không biết là cái kia ra tiểu thư quý nhân, rõ ràng đáng giá coi trọng như vậy, mà ngay cả ta cái này Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, đều không thể không đã chạy tới trợ thủ. Ngọc Độc Tú thật đúng là xem trọng chính mình rồi, ở trong mắt Hoành Pháp, hắn hiện tại tuy nhiên là Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, có thuật pháp tại thân, nhưng cùng chính thức tu hành giả so với, còn kém xa lắm, nguyên nhân chính là hắn không có thần thông tại thân. Việc này sở dĩ gọi Ngọc Độc Tú tới đây, là vì lại để cho hắn đối phó thoáng một phát người bình thường, căn bản là không trông cậy vào hắn đối phó tu sĩ, nhân vì mọi người lẫn nhau kiềm chế, cái khác giáo phái tu sĩ kiềm chế bọn hắn cũng đang giám thị cái khác giáo phái tu sĩ, mọi người lẫn nhau kiềm chế, hơn nữa đi qua một phen tư mật kế hoạch căn bài. Thái Bình Đạo mọi người cảm thấy đủ để giấu giếm được tất cả đại giáo phái ánh mắt. Nếm qua thịt nướng, Ngưu Đại Lực bắt đầu an bài thị vệ gác, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, nhìn xem Ngọc Thập Nương nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngọc Thập Nương chơi một ngày, tự nhiên là tinh lực tận hao tổn, mí mắt cao thấp ngủ gà ngủ gật, rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, pháp nhãn mở ra, hắn có thể thấy rõ ràng tại liền nhau trên lều không, một tia màu đen kiếp khí tại chậm rãi hội tụ. Đương những này kiếp khí hội tụ tới trình độ nhất định về sau, hội dẫn phát kiếp nạn, đây là kiếp nạn buông xuống á chậm rãi đứng người lên, Ngọc Độc Tú đi ra lều lớn bên ngoài, lại chứng kiến Ngưu Đại Lực chính dẫn mấy người lính qua lại tuần tra. Chứng kiến Ngọc Độc Tú đi ra lều vải, Ngưu Đại Lực cười chào hỏi, đạo trưởng còn chưa nghỉ ngơi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nỗi lòng bất an, ngủ không được, chỉ sợ đêm nay sẽ có người đánh lén, tướng quân còn cần chuẩn bị sẵn sàng mơ ý là. Ngưu Đại Lực sắc mặt sững sờ, sau đó gật gật đầu. Mặt tướng cũng là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nội tâm khó có thể bình an, không nghĩ tới đạo trưởng rõ ràng cũng có loại cảm giác này, xem ra đây không phải thân thể không thoải mái, mà là dị triệu a. Nói xong, đối Ngọc Độc Tú ôm quyền, vội vã xoay người rời đi. Nhìn bên cạnh doanh trướng, chính là đại tiểu thư kia doanh trướng. Ngọc Độc Tú hơi chút do dự, đi đến lều lớn trước nói, tối nay mặc kệ phát sinh cái gì, nếu là không có tại hạ cho phép, hai vị quý nhân đều không cho đi ra, miễn cho phát sinh khó khăn chắc trở, bị thương nhị vị sẽ không tốt. Trong đại trướng vang lên một tia xì xào bàn tán, sau đó nha hoàn kia giòn tan nói, hiểu được rồi. Ngọc Độc Tú go y ra một hơi, mang trên lưng tam tiên lưỡng nhận đao, cầm cung cứng, trực tiếp tại trong đại doanh xuyên thẳng qua, tìm xem trong đại doanh pha y chăng có góc chết. Không thể không nói, cái này Ngưu đại lực xác thực là hảo thủ, không phải tục tẳng chi nhân có thể so sánh, cái này doanh trướng hình như là thùng sắt cô cùng một chỗ, không hề sơ hở đang nói. Thời gian một chút trôi đi mất, canh hai vô cùng, Ngưu đại lực lặng lẽ đi vào Ngọc Độc Tú doanh trướng, ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, đạo trưởng tại sao dạy ta? Ngọc Độc Tú đem sau lưng tam tiên lưỡng nhận đao cởi xuống, chậm rãi giật ra bố sợi, sau đó trầm giọng nói, tránh cũng không thể tránh, chỉ có một trận chiến, chính là phàm nhân với ta mà nói bất quá là gà đất chó kiểu ngươi, không chịu nổi một kích, tướng quân yên tâm là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, đạo trưởng chính là thần tiên người trong, cái này phàm phu tục tử tất sẽ không bị đạo trưởng xem tại trong mắt. Sau khi nói xong, tướng quân đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, quay người đi ra lều lớn. Canh 4, trong doanh trướng im ắng, duy có hừng hực thiêu đốt tuổi lửa đùng đùng rung động. Ngọc Độc Tú biến sắc, khoe môi nết lên cười lạnh, xoa xoa mũi tên sắc bén mũi tên, vô vô Ngọc Thập Nương bả vai, một hồi mặc kệ nghe được cái gì, đều không muốn đi ra ngoài, không muốn lên tiếng, có nghe hay không. Ngọc Thập Nương ngủ được mơ mơ màng màng, hàm hồ cái này đạo, đã biết. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đến lơ đến, bất quá là một đám phàm nhân mà thôi, chỉ bằng chính mình võ đạo tu vi, đủ để đem hắn đánh chết, muốn cho bọn hắn nhìn xem thái cực quyền lợi hại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong giây lát đứng người lên, xúc lên doanh trướng, bước chân phóng ra, nhìn xem vô tận hắc ám, chậm rãi tháo xuống trong tay trường cung, trong giây lát dương cung xuất tiễn, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, bắn về phía vô tận hắc ám. A a, hai tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm tối bình tĩnh, lại là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đột nhiên kêu thảm thiết, đánh thức bọn này bách chiến binh sĩ, chỉ thấy doanh trướng lập tức vén lên, một đám binh sĩ cầm đại đao, vội vàng đi ra doanh trướng. Có địch tập kích, mọi người chú ý yểm hộ, đây là Ngưu đại lực. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa hắc ám, khoe miệng nết lên một tia tà ý dáng tươi cười, trốn, lẫn mất khai sao. Sau một khắc mới, mũi tên lần nữa bắn ra, xa xa truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Vốn là muốn đánh lén người đến, bị Ngọc Độc Tú mũi tên cho phá vỡ kế hoạch, bạo lộ vị trí, rơi vào đường cùng chỉ có thể chuyển thành cường công. Bắn tên trong bóng tối truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau một khắc mũi tên vạch phá không khí thanh âm vang lên. Cái kia Ngưu đại lực lạnh lùng cười cười, đã sớm phòng bị ngươi một chiêu này, quay người. Đinh đinh đang đang. Mũi tên xuất tại các vị binh sĩ sau lưng, lại nghe đến len ken rung động, sắt thép va chạm thanh âm tiếng nổ không ngừng. Binh sĩ đầu đội khôi giáp, sau lưng không biết lu cờ na o gánh vác lấy từng mặt tâm chắn, ban ngày chắc là che giấu ở đằng kia mấy cỗ xe ngựa trong. Binh sĩ quanh thân bị tâm chắn bảo vệ, ngoại trừ hạ bản, trên căn bản là không có góc chết. Luyện qua đúng là luyện qua. Trong thời gian ngắn đã thấy các vị binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, đem tất cả góc chết tất cả phá hỏng, tạo thành trận thế, không tiếp tục góc chết, trong bóng tối người không tiếp tục thời cơ lợi dụng, chỉ có đao thật thương thật làm bên trên một hồi. Cái kia trong bóng tối người cũng là quyết đoán, nói thẳng, giết, không lưu người sống. Tiếng kêu rung trời động địa, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người tại cùng nhau hò hét, nếu là binh lính bình thường, lúc này không nên bô nở bê tho đi cờ hở, bị người chiếm tâm trí không thể, đáng tiếc. Trước mắt chính là bách chiến tinh binh, không ăn cái kia một bộ. Ngọc Độc Tú chô nở ơ tâm chắn đằng sau, nhìn xem điên cuồng xung phong liều chết mà đến hắc y hiền nhân, nhìn nhìn lại trong đêm tối kiếp khí, khóe môi nết lên một tia cười lạnh.